Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, âm dương chuyển phát nhanh. 16. Minh Thù vặn eo bẻ cổ lên, hướng bên cạnh cây trên ngoác ngoác ngón tay. Tiểu Hồng, đi làm việc. Đại nhân, Thẩm Hàm Nguyệt muốn hỏi có nàng có thể giúp một tay địa phương không có. Trở về đi. Minh Thù mỉm cười. Thẩm Hàm Nguyệt cắn cắn môi. Ừ, hai cái quỷ đi theo chiếc xe kia phía sau. Tiểu Hồng thậm chí vào trong nhìn một chút. Tô Nhu lại cùng người gọi điện thoại. Hình như là để cho bọn họ chế tạo thành bắt cóc bộ dáng. Nhân loại thật thật ác độc a. Đây chính là muội muội nàng. Tiểu Hồng nói đến phần sau đã chạy đề. Người gần đây nhìn cái gì tivi? Nói tới ngươi lúc trước thật giống như không phải là người tựa như. Cung đấu a, đại nhân ta đã nói với ngươi, ở trong đó nữ nhân mới là đáng sợ. Âm lên người ung dung thản nhiên. Người ta còn phải đối với nàng cảm tạ ân đức. Những người này hẳn là học thêm học. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Âm mưu không có đạo lý dùng tốt. Ký chủ đạo lý tương đương với quả đấm. Phiên dịch qua tới chính là âm mưu quỷ kế không bằng quả đấm. Rất có ký chủ cá nhân phong cách. Không tật xấu. Xe lái thẳng đến ngoại ô. Phụ cận đây nhà ở không có như thế dày đặc. Xe một đường ngừng ở một chỗ bên ngoài tiểu khu. Tô Nhu xuống xe trước. Gọi điện thoại rất nhanh có người xuống. Đem Tô Đồng kể cả nàng cùng nhau mang đi trên lầu. Đại nhân, phía trên có thiên sư. Tiểu Hồng đi lên liếc nhìn. Lộ vẻ tức giận đáp xuống. Thiên sư đối với quỷ quen thuộc. Quỷ nhìn trời sư cũng quen thuộc. Minh Thù ẩn trên người. Thiên sư không có ở nhà ở bốn phía bố trí. Minh Thù lẻn vào đi. Cũng không làm kinh động hắn. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tô Nhu lúc này đang ngồi ở một cái nam nhân đối diện. Tô Đồng bị ném xuống đất. Đúng là một tốt vật chứa. Nam nhân hiển nhiên đối với Tô Đồng hài lòng cực kỳ. Người muốn cái gì? Nói đi. Tô Nhu quỷ dị cười một tiếng. Phụ thân đi qua nói một câu. Nam nhân ngược lại không có gì kỳ quái phản ứng. Chẳng qua là gật đầu nói. Không thành vấn đề. Ta chuẩn bị xong liền thông báo ngươi. Tô Nhu yên tâm lại. Ngươi nắm chặt một chút thời gian. Mẹ ta bọn họ rất khẩn trương nàng. Phát hiện nàng không thấy. Nhất định sẽ báo cảnh sát. Nam nhân để cho người đem Tô Đồng mang vào phòng. Trong căn phòng rất tối. Dán vào rất nhiều phù. Minh Thù vào trong có chút khó chịu. Nàng lui ra khỏi phòng. Những người còn lại lần lượt rời đi cái nhà này. Nam nhân ở căn phòng đợi một hồi. Cũng rời phòng. Tô Nhu tại căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Tô Nhu suy nghĩ lần này nhất định sẽ để cho Tô Đồng sống không bằng chết. Tâm tình không khỏi hưng phấn. Tô Đồng, đừng trách ta. Muốn trách thì trách ba mẹ như thế thiên vị ngươi. Ngươi vốn cũng không nên ra đời. Trách người khác thiên vị nữ nhi của mình. Người cho là chính mình thiên tiên hạ phàm. Thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên. Tô Nhu kinh ngạc quay đầu. Chống lại một tấm cười khanh khách mặt. Nàng kinh ngạc không thôi. Là ngươi. Là ta. Nhìn thấy ta có phải hay không rất vui vẻ. Ai nhìn thấy ngươi sẽ khai tâm a. Tô Nhu không nhịn được lui về phía sau. Nàng rốt cuộc là thế nào đi vào. Chẳng lẽ thực lực của nàng đã mạnh mẽ như vậy sao? Nàng liếc một cái phòng chỗ cửa. Kìm nén một hơi, nhấc chân liền hướng cánh cửa hướng. Nhưng mà còn không có đến gần cánh cửa, liền bị Minh Thù chế trụ. Tô Nhu hoảng sợ trợn to mắt, muốn kêu, trong cổ họng làm thế nào đều không phát ra được âm thanh. Tiếp lên trước mặt liền một vùng tăm tối, mất đi ý thức, ký chủ, không bằng trước lấy hết chụp điểm hình ảnh, có thể cho ngươi rời phần thưởng. Chủ ý cùi bắp người chế tạo hài hòa số hiệu. Không áp dụng liền không áp dụng. Cần phải như vậy phải không? Nó còn có thể nghĩ ra càng nhiều hơn chủ ý cùi bắp. Không phải là đề nghị hay. Minh Thù thừa dịp nam nhân rời đi thời điểm, đem Tô Nhu chuyển tới căn phòng cách vách đi. Nàng chịu đựng những thứ kia phù đối với chính mình ảnh hưởng. Nhanh chóng hoán đổi nàng môn quần áo trên người. Mang theo Tô Đồng rời phòng. Thật may phòng khách không người. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Xuống lầu dưới, Minh Thù đem tô đồng giao cho Tiểu Hồng. Nàng nhìn trên MU bàn tay bị thiêu đốt đi ra ngoài vết tích. Đau đến nụ cười cũng sắp giữ không ngừng. Đại nhân, người không sao chớ, người nói sao? Minh Thù chọc chọc bị thiêu đốt ra dấu vết địa phương. Toét miệng cười rực rỡ. Nếu không ngươi lần trước thử xem. Đặc biệt thoải mái. Tiểu Hồng lắc đầu. Không nên không nên. Bên cạnh Minh Thù chợt lạnh lẽo. Tiếp lấy nàng cả người liền bị người ôm lấy. Minh Thù theo bản năng muốn cho đối phương một cái ném qua vai. Nhưng mà lại bị vững vàng níu lại cổ tay. Hiện tại còn không thành thật. Âm chắc chắc âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Ném qua vai không tới. Minh Thù nhanh chóng thay đổi đối sách. Công kích Linh Yển hạ bàn. Thành công rời đi Linh Yển kiềm chế. Tiểu Hồng đã lôi kéo tô đồng bay tới xa xa. Rất sợ khói lửa chiến tranh lan tràn đến trên người mình. Nàng không muốn trở thành vật hy sinh. Linh Yển mặt âm trầm. Đáy mắt nổi lên khó mà hình dung khói mù. An ca, ngươi thật là làm cho người ta chán ghét. Minh Thù lộ ra một cái răng trắng. Vừa vặn, ta cũng ghét ngươi. Như nhau, ngươi còn có thể thăng cái cấp. Hận hận ta, hận trẫm cừu hận giá trị liền có mà. Không nên khách khí, đến đây đi thiếu niên. Hận Linh Yển nụ cười giả tạo. Ta tại sao phải hận ngươi? Không phải là ngươi nói ghét ta, ghét thăng cái cấp. Không phải là hận sao? Hoàn toàn không tật xấu a. Ghét cùng thích cũng không mâu thuẫn. Minh Thù suy nghĩ mấy giây. Người hữu thụ ngược nghiêng về, nếu không tại sao nói tới ra lời như vậy? Linh Yển đột nhiên cười. Một cái, hắn lúc cười cùng hắn mặt âm trầm thời điểm. Hoàn toàn chính là hai người. Nhưng mà vẻn vẹn duy trì một giây liền dây biến sắc mặt. Qua tới, người để cho ta đi qua ta liền đi qua. Dựa vào cái gì? Ngươi là ta tổ tông a, sai bảo ai đó chẫm là ngươi có thể tùy tiện sai xử sao? Ta không ngại. Ta, tổ tông đều chết hết. Minh Thù mỉm cười, hiện tại mời ngươi đi chết. Linh Yển, miệng nhà nó nhịn không được, vẫn là bóp chết cái này xà tinh bệnh tương đối nhanh. Ngươi không đến đúng không? Ngươi không đến lão tử. Đi qua còn không được sao? Linh Yển cùng Minh Thù chỉ cách một thước không tới khoảng cách. Linh Yển chân dài to một bước liền đến trước mặt nàng. Hắn tròng mắt cùng nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Lần nữa móc ra Vân Nam Bạch Dược. Minh Thù, Vân Nam Bạch Dược rốt cuộc cho ngươi bao nhiêu tiền quảng cáo? Mặc dù cảm thấy cái này tên thuốc sách lậu người khác Vân Nam Bạch Dược có chút kỳ lạ. Nhưng Minh Thù không khỏi không thừa nhận. Đồ chơi này đối với quỷ mà nói rất hữu dụng. Lần trước thương. Ngày thứ hai là tốt rồi, đến một chút vết tích cũng không nhìn thấy. Linh Yển cúi đầu, nghiêm túc đem thuốc lau đến Minh Thù bị cháy địa phương. Vốn là nóng bỏng địa phương, từ từ bị rõ ràng lạnh thay thế. Không lại khó chịu như vậy. Linh Yển, ngươi lần trước còn muốn giết ta. Làm sao đột nhiên tốt với ta như vậy? Minh Thù giọng nói tùy ý nói ra hắn muốn giết sự thật của nàng. Linh Yển đáy lòng trầm một cái. Hắn thoáng ngước mắt, nói ra khóe miệng cười. Âm thanh lại âm trầm. Ta đột nhiên phát hiện ngươi thật đáng yêu. Giữ lấy cũng không tệ. Minh Thù cười ung dung trấn định. Ta cảm thấy ngươi rất cần ăn đòn. Cho nên ta cảm thấy đánh ngươi một lần cũng không tệ. Linh Yển theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng mà còn không có lui ra. Cổ tay hắn bị bắt. Tiếp lấy không chút ngoại lệ bị quăng trên đất. An ca. Chớ kêu, một hồi kêu, ta còn chưa bắt đầu. Minh Thù vung tay áo. An ca, ta nhẫn nại có hạn độ. Cái này xà tinh bệnh, làm sao lại chán ghét như vậy? Người này thiết lập cũng là ghét. Làm cái gì hỉ nộ vô thường? Lão tử hiện tại giống như phân tựa như. Liền không thể để cho lão tử làm người bình thường sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.